Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 380, người nào tới cứu Itachi? Cái kia khô lâu đi tới. Công kích, không nên công kích. Hắn cùng cái kia quái xà không phải cùng một bọn. Nhưng khẳng định không phải chúng ta làng cắt người. Vì cái gì không công kích? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt cái này theo khói độc bên trong đi ra màu đỏ cự hình khô lâu. Baki chờ làng cắt thượng nhẫn trong lúc nhất thời ý kiến trái ngược. Không cách nào làm ra lựa chọn. Không hề nghi ngờ. Phóng ra khói độc phá hư hẻm núi sinh thái ninja khẳng định là làng cắt tử địch. Như vậy tới đối địch là làng cắt bằng hữu sao? Mọi người không cách nào cam đoan. Chẳng qua nếu như không phải làng cắt địch nhân. Tùy tiện xuất kích liền sẽ vì thôn trêu chọc đại địch. Đây là làng cắt thượng nhẫn bọn họ chỗ không muốn làm. Chính do dự ở giữa. Bỗng nhiên có người kinh hỉ nói. Kaze kích đại nhân chạy đến. Nghe vậy, mọi người cảm thấy buông lỏng. Hướng về sau nhảy xuống. Tùy ý khống chế Suzanu. Tu tá năng hồ. Itachi theo khói độc bên trong đi ra. Tất nhiên Kaze kích đại nhân chạy tới. Làm sao quyết sách cũng không cần bọn họ lo lắng. Bạch, bạch, bạch. Sau một lát, từng đạo tiếng xé gió lên. Lần lượt từng thân ảnh chạy tới chiến trường. Dẫn đầu không phải người khác. Chính là Fugaku cùng Rasa hai cái làng ninja cao nhất thủ lĩnh. Đi theo đều là xem thi đấu các thôn tinh anh. Dùng lạnh lùng ánh mắt quét mắt chiến trường một vòng về sau. Rasa đem ánh mắt ngưng tụ tới nơi xa màu đỏ khô lâu trên thân. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Fugaku nhìn thấy cảnh tượng giống nhau. Trong mắt kinh hỉ cùng lo lắng cùng tồn tại. Kinh ngạc nói. Itachi. Aozora ở một bên nói. Itachi hình như bị thương. Ta đi cứu hắn. Nói xong. Aozora hóa thành một đạo hắc ảnh. Thuấn thân xông về khói độc. Rasa nghe đến Aozora lời nói. Nghiêm túc nhìn về phía Fugaku. Hokage các hạ. Xem ra ngươi cần cho ta một lời giải thích. Kaze kích các hạ. Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Fugaku nói. Nhìn xem Rasa ánh mắt hoài nghi. Fugaku đành phải biểu lộ chính mình nguyên bản mục đích. Itachi thực lực xác thực không biết là hạ nhẫn. Bất quá những năm gần đây Konoha uy danh không hiện. Cho nên ta điều động Itachi tham gia lần này thi vì Konoha dương danh. Tiếp lấy Fugaku nói. Itachi sau khi tốt nghiệp bởi vì đi theo thôn chúng ta thượng nhận Aozora tu luyện. Cho nên những năm này cũng không tấn thăng trung nhẫn. Tuổi của hắn cũng cùng đại đa số hạ nhẫn giống nhau. Cho nên hắn là thỏa mãn thi điều kiện. Rasa nghe vậy, nghi ngờ trong lòng hơi giảm bớt một chút. Điều động siêu việt hạ nhẫn thực lực thiên tài tham dự kết hợp thi. Đây là ngũ đại làng ninja thường gặp sáo lộ. Uchiha Itachi xem như Hokage trưởng tử. 8 tuổi tốt nghiệp thiên tài. Konoha để hắn đến tham dự mọi người thi dương danh xác thực tình có thể hiểu. Cái giám a, cái này không phải siêu việt hạ nhẫn thực lực. Cái kia màu đỏ khô lâu hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Toàn bộ làng cắt liền không có mấy người có thể có nắm chắc áp chế phải ở. Đây là dương danh, rõ ràng chính là dương uy a. Trong lòng có chút oán giận, nhưng Rasa vẫn là tạm thời tiếp thu Fugaku giải thích. Đón lấy, hắn nhìn về phía Baki đám người. Sự tình là chuyện gì xảy ra? Màu trắng quái xà đâu? Baki liền vội vàng tiến lên trả lời. Chúng ta cũng không rõ ràng. Nguyên bản chúng ta là muốn điều tra hai cái siêu quy cách thí sinh. Lại đột nhiên phát hiện có màu trắng quái xà xuất hiện. Cái này màu trắng quái xà thân như sơn nhạc. Có 8 cái đầu rắn. Chúng ta trên đường đi tới. Phát hiện lại có màu đỏ khô lâu hiện thân. Vừa rồi Kaze kích đại nhân chạy đến lúc. Đầu kia màu trắng quái xà vừa vặn biến mất. Fugaku nghe xong, khẳng định nói. Cái kia màu trắng quái xà khẳng định là Orochimaru thi triển Yamata no Jutsu. Bát kỳ chi thuật, Rasa cũng nhẹ gật đầu. Phía trước Fugaku đã cùng hắn giới thiệu qua Yamata no Jutsu. Bát kỳ chi thuật, Kazuma cơ miêu tả không kém chút nào. Bên kia, tiến vào khói độc bên trong nháy mắt. Aojora bên cạnh liền tuôn ra một đạo khói trắng, biến mất tại khói độc bên trong. Sau đó, thắng lợi trở về Aojora hiện thân tại Itachi Suzenu, tu tá năng hồ, phụ cận, mượn gió. Theo Aojora quát khẽ một tiếng, cuồng phong lăng không mà lên, thổi tan phụ cận khói độc. Itachi nhìn thấy Aojora, trên mặt kéo ra vẻ tươi cười, trực tiếp giải trừ Suzenu. Tu tá năng hồ, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Aojora nhảy lên tiếp lấy, quét mắt nhìn hắn một cái. Chỉ thấy Itachi hai cái đôi mắt bên trên đều xuất hiện một ít vết rạn. Khóe mắt còn có chút vết máu. Trừ cái đó ra, đôi môi của hắn cũng biến thành ám tử sắc. Hiển nhiên hắn hiện tại đã trúng độc sâu. Lão sư, ngươi cho ta nhiệm vụ hoàn thành. Aojora nghe vậy, lắc đầu trách cứ. Thật là, ta chỉ là để ngươi cùng Orochimaru quần nhau. Ngươi sẽ không dẫn hắn chạy tán loạn khắp nơi. Nói ví dụ như chạy đến tháp cao, dẫn tới Orochimaru cùng làng cát thượng nhẫn giao thủ. Chấm ngoặc kép, Itachi chỉ là cười cười, không nói gì. Mặc dù như Aojora nói tới chính mình sẽ càng thêm an toàn, nhưng sẽ để cho để càng nhiều người ở vào trong nguy hiểm. Nhất là trên đường đi rất có thể sẽ để Konoha hạ nhẫn bọn họ cũng sẽ nhận tác động đến. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Huống hồ, Orochimaru thế công vượt quá hắn dự kiến. Căn bản không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Thở dài, Aojora thi triển sâu dần Jutsu, trưởng tiên thuật, kích hoạt lên xuống hắn tự thân sinh mệnh lực. Nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Itachi nghe vậy, an toàn thiếp đi. Sau đó, Aojora cõng hắn thuấn thân đến Fugaku bên cạnh bọn họ. Itachi trúng Orochimaru kịch độc, cần mau chóng giải độc. Fugaku liếc nhìn Aojora phía sau Itachi, luôn luôn uy nghiêm trong mắt của hắn hiếm thấy lộ ra một tia thùy mị cùng lo lắng. Rasa phân phó xong ám bộ khắp nơi điều tra Orochimaru vết tích. Thấy cái này con mắt hơi chuyển động. Không có việc gì, chúng ta làng cắt chữa bệnh ninja ở đây. Đang lúc nói chuyện, hắn phất tay gọi ra đi theo chữa bệnh ninja. Konoha ninja nhộn nhịp đem ánh mắt rời về phía Fugaku. Ninja tình báo 10 phần trọng yếu. Nếu để cho chữa bệnh ninja kiểm tra, rất dễ dàng tiết lộ rơi trọng yếu tình báo. Chung quy là đối Itachi lo lắng áp đảo cán cân. Fugaku cho phép làng cắt chữa bệnh ninja cứu chữa. Nhưng mà cái này làng cắt ninja dở trò, lại nửa ngày không có kết quả. Fugaku ảnh vệ đội đội trưởng Uchiha bên trong minh đạo. Các ngươi đến cùng có thể hay không giải độc? Nhìn xem Itachi lớn lên, hắn đối Itachi quan tâm tuyệt không đi xuống những người khác. Rasa thấy thế, hỏi vẫn bận chút gì không xuống chữa bệnh ninja nói. Ayo, tình huống làm sao? Hibino Ayo xoa xoa cái trán tinh mịn mồ hôi. Nói, cái này độc ta chưa từng nhìn thấy. Cần dụng cụ tinh vi kiểm tra. Dù sao cũng là Orochimaru độc. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Rasa nghe vậy mừng thầm trong lòng. Đây là cái quang minh chính đại thu thập Konoha thiên tài tình báo cơ hội. Bên trong sáng lên tiếng nói. Không thể giải độc cũng không cần lãng phí thời gian. Ta xem Orochimaru độc cũng liền Sunet đại nhân có thể giải. Hắn một mặt là không tin làng cát, chữa bệnh nhẫn thuật, một phương diện cũng là vì bảo vệ Uchiha cùng với Itachi tình báo. Rasa thấy Fugaku có chút ý động, vội nói, ai nói có thể giải Orochimaru độc cũng chỉ có Sunet. Thôn chúng ta Chiyo trưởng lão đồng dạng là giải độc đại sư. Đón lấy, hắn nói, Hokage các hạ, làng cát đi Konoha lộ trình cũng không gần. Chờ ngươi trưởng tử trở lại Konoha. Khả năng, chấm ngoặc kép, Fugaku nghe vậy, trong lòng có chút dày vò. Nhìn thấy Itachi Suzenu, tu tá năng hồ, hắn tưởng rằng Itachi thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, Itachi trở thành gia tộc bên trong cái thứ tư Kage cấp cường giả. Tương lai tất nhiên là Uchiha trụ cột, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng mà, để làng cắt cứu chữa. Rất có thể sẽ bại lộ Itachi tình báo. Thậm chí sẽ để cho gia tộc huyết kế tình báo mất đi. Fugaku chính xoắn suýt ở giữa. Aozora cười cự tuyệt Lang Cát hảo ý. Không cần làm phiền Lang Cát. Fugaku nghe vậy kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Hắn cũng không tin tưởng xem như Itachi lão sư. Aozora trơ mắt nhìn xem Itachi ở vào tình cảnh nguy hiểm. Aozora cười xuống. Chỉ phương xa nói. Thôn chúng ta chữa bệnh ninja đến. Fugaku theo Aozora chỉ phương hướng nhìn. Chỉ thấy. Một người mang kính mắt thanh niên tóc xám chính hướng bọn họ nhanh chóng chạy tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.